Dã Vương phi từ trên trời rơi xuống. Chương 10, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vì cơn ác mộng kia làm cho Mạc Kế Nghiêu không yên lòng. Cho nên, hắn chờ đợi, coi chừng, đề phòng, hắn tuyệt không để cho bi kịch tái diễn. Tuyệt đối không, ngày hôm đó, rốt cuộc cho hắn đợi được rồi. Lúc mặt trời chiều ngã về Tây thì Xích Ưng cùng hắn vốn là tâm linh tương thông đã truyền đến tin tức. Dường như hắn nhìn thấy cảnh trong mơ đang từng bước trình diễn bên kia. Vốn là hắn đang cùng thừa tướng bàn bạc quốc sự, không chút do dự chạy ra phòng nghị sự, đi tới tầm nhìn rộng lớn hơn trong đình, đi theo xem náo nhiệt phía sau có đại thần cùng Thiên Ưng thập nhị kiệt như hình với bóng. Mọi người đoán không ra rốt cuộc Ưng Vương của bọn họ đang khẩn trương cái gì. Gấp như vậy, ở trong chốc lát, ánh chiều tà hạ xuống đột nhiên không căn cứ xuất hiện một cái vòng tròn lớn luân phiên. Mà ở chỗ cao nhất của vòng tròn lớn luân phiên rơi xuống một người. Theo khoảng cách giảm bớt, người phát hiện người kia đúng là Ưng Phi. Ưng Phi mất tích hơn 2 tháng. Rốt cuộc cũng không biết có bao nhiêu người ở Đức Quốc kịp nhìn thấy cảnh thần tiên buông xuống kia. Dù sao cũng là một đại kỳ cảnh ngàn năm một thuở. Trăm năm khó gặp, cứ như vậy đột nhiên mà xuất hiện ở trên bầu trời hoàng thành của Ưng Cốc. Hơn nữa chỉ có xuất hiện một chút như thế. Một chút mà thôi nha. Xong, ở bên trong hoàng thành, chỉ cần có người nhìn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mãi đến sau khi Ưng Vương Mạc Kế Nghiêu dùng kinh công, nhảy lên hơn 10 trượng trên không trung mà tiếp được Ưng Phi an toàn rơi xuống đất. Thoáng chốc tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người đều vỗ tay bảo hay. Si mê Ưng Vương lại thêm vô cùng sùng bái cùng kính yêu. Về phần Ưng Phi vẫn không chịu thừa nhận mình là chi nữ thiên thần. Sau khi trải qua phương thức giá lâm chấn động này, cũng không nói cũng không phản bác đi, ngoại trừ thần tiên ra, đã không có lời giải thích hợp lý chuẩn xác khác rồi. Mà đương sự đây, Mạc Kế Nghiêu gắt gao mà ôm lấy thê tử rốt cuộc cũng quay trở lại trong lòng của hắn. Mượn nhiệt độ cơ thể của Đinh Kiếm Thư để cảm nhận yên bình an ủi dâng trào mãnh liệt trong lòng. Không che giấu được vui mừng không xiết chìm ngập sợ hãi khi mới gặp. Nha, bảo bối, lòng ta yêu thư, rốt cuộc ngươi đã trở lại. Rốt cuộc ngươi trở lại bên cạnh ta rồi. Mạc Kế Nghiêu nghẹn ngào nói. Thành thật mà nói, hắn thật sự xúc động đến muốn khóc. Mãnh liệt trong lòng đã không phải nói dăm ba câu là có thể hình dung. Nhưng, hắn biết sinh mạng của mình đã sáng rỡ trở lại. Nghiêu, thật là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Ta, không phải là ta đang nằm mơ chứ? Hai tay của Đinh Kiếm Thư khẽ run vươn ra, chậm rãi đến gần xem khuôn mặt làm nàng nhớ thương kia. Cảm giác sợ hãi cùng tốc độ và áp lực gia tăng với hành hạ trên người lúc đó khó mà diễn tả bằng lời. Cảm giác muốn sống muốn chết khi đó. Toàn bộ bởi vì người nam nhân trước mắt này mà tìm nhưng không có một dấu vết. Không phải là, chúng ta thật sự ở cùng nhau sao? Mà ta tuyệt sẽ không thả ngươi đi nữa. Thư, hu, nghêu, nghêu, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, nghĩ đến trái tim của ta đều đau đớn. Ta rất sợ tất cả giữa chúng ta chỉ là một giấc mộng. Không có ngươi, ta hoàn toàn không biết nên sống như thế nào. Nghêu, ta rất sợ, ta chịu không nổi hành hạ như thế này. Đinh Kiếm Thư khóc ngã vào trong ngực của Mạc Kế Nghêu. Đem đau khổ mấy ngày nay, xót xa trong lòng toàn bộ đến chút ra hết. Làm sao Mạc Kế Nghêu không nếm trải chứ? Không có Đinh Kiếm Thư, quả thực là hắn sống không bằng chết. Hai người có thể yêu nhau đến như thế, cuộc đời này không tiếc rồi. Thư, tình yêu của ta. Tình yêu của ta a, ta nguyện dùng tất cả của ta. Tánh mạng của ta đi yêu ngươi. Chỉ mong ngươi cũng có thể yêu ta đến suốt quãng đời còn lại. Bầu bạn cùng ta đến suốt đời. Trong giọng nói của Mạc Kế Nghiêu đều là thâm tình. Kiên định như vậy, chân thành như vậy. Được, ta không bao giờ rời khỏi ngươi nữa. Ai cũng không thể tách chúng ta ra nữa. Nghiêu của ta a, ta nhất định sẽ yêu ngươi đến già. Bầu bạn cùng ngươi suốt đời. Đinh Kiếm Thư xít sao vòng ở Mạc Kế Nghiêu. Trong lòng vô cùng xúc động. Nghêu, đều là ta hại ngươi khổ. Nhìn ngươi, người tiểu tụy, cũng gầy, nàng vô cùng đau lòng. Ta không sao cả, ngược lại ngươi, Mạc Kế Nghêu vô cùng yêu thương mà nhìn vào Đinh Kiếm Thư một hồi. Vừa thấy được vóc dáng của nàng biến dạng, ngươi, mang thai, ân, ngươi sắp làm cha rồi. Đinh Kiếm Thư thẹn thùng nói, thật, ta sắp làm cha rồi. Mạc Kế Nghêu thực sự ngạc nhiên, hắn chưa từng ngờ tới Đinh Kiếm Thư sẽ mang thai. Chẳng lẽ lại lừa ngươi sao? Lớn 5 tháng đấy, bước đi dường như nhô lên rất giống quả cầu. Trời ạ, ngươi đang mang thai, còn có người dám từ chỗ cao đẩy ngươi xuống. Thoáng chốc, Mạc Kế Nghêu cũng không biết là nên vui hay là nên giận. Vui mừng là khó mà hình dung, nhưng, suy nghĩ có người dám lấy tánh mạng thê tử của hắn đùa giỡn. Hắn hận không thể đem người nọ tháo thành 8 mảnh. Bị thương chỗ nào rồi? Mau để cho ta xem. Mạc Kế Nghêu cẩn thận từng ly từng tí mà để cho Đinh Kiếm Thư đứng vững. Hảo hảo nhìn từ trên xuống dưới một hồi. Không có việc gì, đừng lo lắng, là ai đẩy ngươi rơi xuống. Bộ dáng của Mạc Kế Nghêu muốn cùng người liều mạng nói. Quên đi, người nhà của ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đinh Kiếm Thư buồn cười nói. Cái vòng tròn lớn luân phiên là vật gì vậy? Mạc Kế Nghêu rất hiếu kỳ. Vòng tròn lớn luân phiên? Ngươi nói có thể là đu quay rồi. Kỳ lạ, làm sao Nghêu có thể thấy được thế kỷ 20 gì đó? Chẳng lẽ, lúc nàng từ đu quay rơi xuống thì đúng lúc này sát na hai thời không điều cùng xuất hiện? Có lẽ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng, Nghêu thấy được, vậy những người khác, bọn họ cũng nhìn thấy sao? Đinh Kiếm Thư chỉ vào xa xa một bên quan sát, người, ánh mắt bọn họ nhìn sùng bài. Hẳn là sao, nó hết sức kỳ lạ. Dễ thấy, Mạc Kế Nghêu bế ngang ái thê, chuẩn bị ôm trở về tẩm cung hảo hảo chăm sóc, để hảo hảo bảo vệ cùng an dưỡng ái thê yêu dấu. Cũng vì đứa nhỏ chưa sinh ra, đứa nhỏ, vừa nghĩ tới sắp có một đứa trẻ nhỏ, suốt ngày gọi phụ thân. Phụ thân, cái loại cảm giác này thực sự là mới lạ, mà còn có một luồng ấm áp xuyên qua toàn thân. Thật tốt, có lòng yêu thê tử cùng thành quả, những người con đáng yêu, thật sự là rất tốt đẹp rồi. Đã bao nhiêu lâu hắn không hưởng thụ được niềm vui của mối quan hệ con người a, thật sự là mong đợi. Mạc Kế Nghêu say sưa mà nghĩ tới, người có đang nghe hay không a, Đinh Kiếm Thư yêu kiều trợn mắt. Lực chú ý của trượng phu không biết đi đến nơi nào của cõi thần tiên rồi. Gì mà, Mạc Kế Nghêu bối rối không hiểu. Hắn lại chưa bao giờ đãng trí như vậy a, ta nói a. Hiện tại nhất định mọi người một mực chắc chắn ta là chi nữ thiên thần gì đó. Nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Đinh Kiếm Thư quá phiền não nha. Theo bọn họ muốn đi. Đối với bọn họ mà nói. Ngươi đúng là tiên nữ đến từ thiên giới. Chớ ép buộc bọn họ phải thay đổi. Bọn họ là đơn thuần, lương thiện, lại rất sùng bài kính ngưỡng quỷ thần. Hà tất đi giải thích nhiều. Thế nhưng, không tốt lắm đâu, như thế dường như quá vĩ đại rồi. Được rồi, sau này có rất nhiều thời gian cho ngươi nói thoải mái. Hiện tại tốt nhất nên nghỉ ngơi. Đừng quên, thân phận của ngươi khác với ngày xưa. Sắp làm người mẹ rồi. Mạc Kế Nghêu vô cùng sủng nịch nói, đời này, hắn chỉ sợ yêu nàng chưa đủ, thương nàng chưa đủ, đúng, ưng vương bệ hạ, Đinh Kiếm Thư cười khẽ mà hưởng ứng, hiện ra nụ cười hạnh phúc, cuối cùng, tất cả khổ tận cam lai rồi. Trước lúc đi vào tẩm cung, Đinh Kiếm Thư nhìn đến bên ngoài tẩm cung là từng con chim ưng đỏ lên trắng xuống bay vút qua trên bầu trời bao la. Kia không phải là vợ chồng Xích Ưng và Bạch Linh sao? Cảm ơn các ngươi, ở trong lòng của Đinh Kiếm Thư vô cùng cảm kích mà liên tiếp hướng về phía Xích Ưng và Bạch Linh gửi tới lời cảm ơn. Cảm kích vì những gì chúng nó đã làm cho nàng ở thế kỷ 20. Mặc dù không biết chúng nó làm thế nào làm được, nhưng, tâm ý này của chúng nó, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chợt, Đinh Kiếm Thư nghĩ đến cái gì đó. Nói với Mạc Kế Nghêu, Nghêu, chờ sau khi con của chúng ta được sinh ra, tìm người vẽ cho ba người chúng ta một bức ảnh gia đình được không? có gì không thể, ân, đây thật là một ý kiến hay. Vợ chồng Mạc Kế Nghiêu chẳng biết ông trời dành cho bọn họ số mệnh là vì cái gì. Nhưng, bọn họ thành tâm cảm tạ ông trời an bài. Cảm ơn ngài để cho bọn họ tìm được tình yêu lẫn nhau. Càng hy vọng, ngài cũng có thể tác thành tình yêu nồng nàng sâu sắc vượt qua thời không này của bọn họ. Cho đến sông cạn đá mòn. Cho đến tận cùng của thời gian. Thế kỷ 20, Đài Loan, Đinh Gia, một năm sau khi Đinh Kiếm Thư biến mất kỳ lạ. Đúng lúc này người ở Đinh Gia bất ngờ phát hiện bức cổ họa kia vốn là vừa cũ nát lại vừa ố vàng. Nhưng lại vô cùng kỳ diệu mà rực rỡ hẳn lên. Trong bức cổ họa, có một nam, một nữ, và một đứa bé trai. Cộng thêm hai con ưng. Người nam kia dáng dấp vô cùng anh tuấn kiên nghị. Người nữ xinh đẹp động lòng người. Còn đứa bé trai thật sự là rất thông minh đáng yêu. Hai con ưng hồng bạch kia lại càng hiếm thấy. Không sai, người Đinh gia biết rõ đó là ảnh gia đình của Đinh Kiếm Thư. Nhìn thấy con rể ưu tú như vậy, người Đinh gia cũng yên tâm. Hơn nữa còn có đứa cháu ngoại nhỏ đáng yêu chứ. Chẳng qua là tiếc nuối không thể nhìn thấy toàn gia bọn họ. Ai, nhưng, chỉ cần Đinh Kiếm Thư vui vẻ hạnh phúc, người Đinh gia còn có cái gì không yên tâm chứ. Bọn họ cũng cảm ơn vị kỳ nhân dị sĩ bí ẩn kia Tư Mã Văn Khúc. Thật sự cảm ơn ông ta đã gửi bức họa này cho bọn họ. Thật sự, đến tột cùng, Tư Mã Văn Khúc là một nhân vật vĩ đại nào chứ? Thần thông quảng đại như vậy, ở trong bức cổ họa kia, ngoại trừ Đinh Kiếm Thư lưu lại tin nhắn cho người Đinh gia gia. Còn có một hàng chữ là lưu lại cho Tư Mã Văn Khúc. Tư Mã Văn Khúc, mọi sự xin nhờ, có lẽ, người nhân vật bí ẩn này chính là vì làm tròn chuyện này sao? Cách chương.